Mỹ nhân đích Mỹ cùng hacker đích hack, chương 71, góc truyện audio.com. Moza nghe vậy nhảy dựng lên, thắt lưng cũng không đau chân cũng không toan, trừng mặt ánh mắt nhìn đối phương. Người nói cái gì? Kayo bình tĩnh lặp lại một lần. Dọn lại đây, theo ta cùng nhau trụ. Dọn đi chỗ nào? Nhà của ta, khụ, chuyện này, rất nghiêm túc, Moza, a ho khan hai tiếng, nghĩ, muốn nói lại thôi. Kia ta đã nghĩ hỏi một chút, Kayo lẳng lặng chờ hắn. Miễn tiền thuê nhà sao? Ân, vì thế, Moza, a chuyển nhà, không cần cảm thấy hắn khinh suất thần mã. Moza, a ý tưởng là, hắn cùng Kayo quan hệ như vậy tuy rằng kỳ quái nhưng nói như thế nào cũng được xem là. Khụ, luyến ái đi. Đây chính lần đầu tiên hắn luyến ái a, nhân sinh đại sự a, phải cẩn thận, phải nhớ nhân nhượng đối phương, phải chú ý bồi dưỡng cảm tình, bảo trì độ thân mật mới có thể làm cho đối phương vẫn giống như lúc ban đầu giống nhau yêu ngươi, người nào đó xem trong. Luyến ái 100 điều chi kỷ, chuyện chuyển nhà hắn cũng không nói cho ai biết hết, riêng cùng Tiếu Nại nghỉ phép một ngày, Tiếu Nại hiện tại đối với hắn đặc biệt phúc hậu, cái gì cũng không có hỏi liền phê chuẩn, trả lại cho hắn tiền lương. Bất quá tưởng tượng đến nguyên do lão tam đối với hắn tốt như vậy, hắn liền một phen chua xót lệ. Bất quá ngày đó Bùi Diệp cùng chân xuất tiểu bằng hữu nhưng thật ra đến hỗ trợ, mỗi tiểu hài tử so với hắn này chuyển nhà còn hưng phấn, ở hắn cái kia tiểu nhà trọ nhìn tả nhìn hữu xem xét ánh mắt sáng lên. Tẩu tử đây là nhà ngươi sao? Hảo nhỏ a, Moza, a khóe miệng run rẩy, nhỏ thì thế nào, lão tử là người nghèo đương nhiên so không dậy nổi ngươi đại thiếu gia trụ khu nhà cao cấp. Lão tử cái này gọi là sống thanh bần đạo hạnh, Bùi Diệp xoay người thu thập rơi dụng ở trên sofa sách cùng quần áo, Moza, a có điểm ngượng ngùng, đi qua, ta chính mình dọn là được, không cần, việc này ta đã thói quen, Bùi Diệp cười tiếp tục thu thập. Moza, a lần thứ hai đỏ mắt một chút mỗi tiểu hài tử. Nhiều hiền lành đích nam nhân a, một đôi tay từ phía sau vươn ra ôm lấy Moza, a thắt lưng, quen thuộc hơi thở vây quanh trụ hắn, có người ở hắn bên tai cúi đầu nói. Ta gọi công ty chuyển nhà công ty tới rồi, đã thu thập xong chưa? Moza, a xấu hổ tránh khỏi tay hắn, hét lên, người nhà không hỗ trợ còn thúc giục cái gì thúc giục? Một cước đa qua, đi dọn cái bàn, chân xuất tiểu bằng hữu vỗ tay. Thiệt nhiều năm không ai dám đối với lão đại động thủ động cước tàu tử nhĩ hảo lợi hại Kayo buông tay ra, nhẹ nhàng phệ cắn một chút Moza, a vành tay, Moza, a ăn đau nói lầm bầm, hắn mới bỏ qua. Quay đầu lại tào liếc mắt một cái mỗ đang xem cuộc chiến hưng phấn tiểu hài tử đối hắn làm thủ thế, mỗ tiểu hài tử lập tức thức thời không có lên tiếng. Gia cụ để lại đi ta bên kia có. Moza, a chừng, ngươi kỳ thật chính là nhàn hạ không nghĩ dọn đi. Kayo không chút nào phủ nhận, nói. Có nguyên nhân này, thái độ vô sỉ này làm kẻ khác giận sôi gan, Moza, a nội như đầy mặt, tót, vì thế, gia cụ thần mã, đều bị để lại, Moza, a vội vàng dọn chính mình máy tính, chợt nghe trong phòng truyền đến mỗi tiểu hài tử một tiếng. Gì, kinh hô, phá thầy thuốc ngươi lại đây xem, đây là cái gì a, sách này. Trong phòng truyền đến thanh âm lật trang sách, mỗi tiểu hài tử đứng ở trước giường, tò mò lật sách ra. Moza, a giật mình một cái nhảy dựng lên, bay nhanh xông vào trong phòng một phen đoạt cuốn sách qua. Không nên nhìn, tẩu tử, góc truyện audio.com, chân xuất nháy mắt mấy cái nghi hoặc. Moza, a mặt đỏ tai hồng, nói lắp nói. Này, đây là khụ, Bùi Diệp nhìn kia rất không hài hòa bìa sách ho nhẹ một tiếng. Tẩu tử, ách, mặt sau, Moza, a quay đầu, liền phát hiện Kayo không biết khi nào thì đã muốn đứng ở hắn phía sau, ánh mắt trầm tĩnh nhìn hắn. Trên tay cầm cuốn tạp chí, hắn có một loại tai vạ sắp đến nơi cảm giác. Không khí quỷ dị, Bùi Diệp lôi kéo nhà mình tiểu chịu điệu thấp đi ra ngoài. Kayo đi qua tảo liếc mắt nhìn bìa sách có hình một nữ người mẫu thân hình gợi cảm một cái, không có biểu tình gì hỏi han. Người thích loại hình này. Moza, a cố gắng chấn định đem cuốn tạp chí nhu thành một đoàn, hoang mang rối loạn giải thích nói. Ách này, đây là ngu công lần trước ở lại nhà ta. Chấm, thật không? Kayo nhìn hắn, đạm mạc nói. Ngươi không phải liền thích loại nữ nhân đại hung đại mông này sao? Nhớ tới lần trước chính mình ở phòng tắm bị đùa giỡn chuyện Moza, a mặt cùng bị nước sôi nóng qua giường như đỏ, hắn chỉ vào Kayo cái mũi, giống. Ngươi đây là cái gì ngữ khi a, người nào nam nhân không thấy qua loại tạp chí này a? Không thấy qua mới không bình thường đi, đừng nói cho ta ngươi không thấy qua. Kayo ánh mắt lóe lóe, không nói chuyện. Vốn tưởng rằng đối phương sẽ chính nghĩa lời nói phản bác, không phải đâu. Hắn nhớ tới KO phía trước nói với chính mình là hắn đối với nữ nhân không có hứng thú kia, chẳng lẽ hắn đều là nhìn nam nhân ảnh chụp để xúc tiến thể xác và tinh thần khỏe mạnh. Có loại tạp chí bán mị này, hắn nhìn đối phương đột nhiên lặng im, vội ho một tiếng. Khụ, cho nên nói ta chưa nói sai đi. KO không nói chuyện, liễm hạ mắt đi ra ngoài. Mô, ra, ba cầm lấy trong tay tạp chí, sừng sốt một chút, đột nhiên có điểm xấu hổ. Vừa mới đã xảy ra chuyện gì, vì sao không khí đột nhiên hội trở nên quỷ dị như vậy a, vì sao? Mô, ra, ba liền như vậy đứng ở tại chỗ, đau khổ suy tư về chính mình rốt cuộc nói sai cái gì. Chẳng lẽ KO bởi vì chính mình riêng tư bị vạch trần mà thẹn quá thành giận? Này cũng không tính riêng tư đi a, toàn bộ thế giới nam nhân đều sẽ làm loại chuyện này a, chẳng lẽ hắn là hẹn thùng, lập tức phủ định không giống, vẫn ghé vào ngoài cửa nghe lén chân xuất tiểu bằng hữu điểm mùi chân lặng lẽ đi tới, vỗ vỗ mô. Ra, a, tẩu tử, ta nói cho ngươi một sự kiện nga, hắn khờ dại hướng mô. Ra, a nháy mắt mấy cái lặng lẽ nói, lão đại trong phòng là không có tạp chí, bất quá có của ngươi ảnh chụp nga. Khách trương.